vừa nói vừa nặng nề hôn môi anh đào của nàng. Khỏe, mỡ ngươi liền cho ta mà. Diệp Hy thanh âm có chút khàn khàn, hắn côn thịt hầu như muốn nổ tung đến. Nghe vậy, Hứa Sở Quân phải mở cấm đoán hai mắt, nguyên vốn đã nóng hổi gò má của càng thêm đỏ vừng hai người. Nàng cặp kia kéo thủy hạnh mâu chừng hắn liếc mắt, một đôi tuyết trắng nhu đề ở Diệp Hy hông của đang lúc lục lọi. Diệp Hy lúc này cũng không có dư thừa động tác, mà là lặng lặng nhìn trước mắt mỹ phụ nhất cử nhất động. Nàng tuyết trắng đầy ếp thân thể cùng với kiều diễm, đỏ bừng mặt tản mát ra trận trận thành thục thiếu phụ mùi thơm ngát. Thử hỏi còn có cái gì kích thích so với được với cấm kỳ yêu đương vùng trộm vui vẻ. Thử hỏi có một loại chinh phục cảm nhiều lần người cao gầy thành thục lão bà đang giúp mình tới quần. Trên bầu trời cơ. Hơ. U. E. Đầy chiếu lấp lánh sao. Như nhỏ vụn lưu xa xíp thành ngân hà nằm nghiêng ở màu xanh vòng trời thượng. Đại địa đã ngủ say. Ngoại trừ gió nhẹ nhẹ nhàng, một loạt thổi, chỉnh một thế giới đều tốt như muốn đình chỉ chuyển động. Hàn Huy lúc này trong lòng hò hét. Đúng vậy, hắn thấy được. Rất xa, hắn thấy được hai người tương hỗ quấn quýt bóng dáng. Tâm đang rỉ máu. Đau quá, đau quá. Hàn Huy thậm chí hoài nghi buồng tim của mình đều phải bị đào. Như thế một loại đau nhức dĩ nhiên làm cho hắn không dám đi ra phía trước ngăn cản. Làm sao bây giờ? Hàn Huy rất muốn xông lên phía trước. Cấp lão bà của mình một bàn tay cả tiếng mắng nàng chẳng biết liêm sỉ. Không tuân thủ nữ tắc. Thế nhưng tạo thành đây hết thảy. Không đúng là mình sao? Nghĩ tới như thế một tầng quan hệ, Hàn Huy hắn sợ. Lại cao lại lam bầu trời thưa thớt mà cơ. Hừ. U. E. Đang bảo thạch vậy tinh thần. Xa vời lúc nào cũng sắt ruột lãi mắt dường như hỏa nhanh chóng. Trong không khí tràn ngập bùn đất. Sương mù lộ cùng cỏ dại tươi mát khí tức. Đêm hè đặc hữu như mộng ảo vậy an tràn đầy có thể dùng tất cả sinh vật tựa hồ cũng nguyện mọi người đi vào giấc ngủ. Ở phía sau, bị cực đại cổ vũ cùng mê hoặc Diệp Hy hai tay của hắn đã ở nắm kéo dưới thân mỹ thiếu phụ váy liền áo. Tiểu hỗn đàn, khinh một điểm lạp, váy đều bị ngươi xả hỏng. Hứa Sở Quân đỏ một cái thành thục kiều tiếu nguyệt dung. Phảng phất cố ý muốn mê hoặc Diệp Hy dường như. Hô hấp trong lúc đó rất đồng cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Quay Diệp Hy thản nhiên cười. Hứa Sở Quân đem mình cố ý buộc tóc phóng rơi xuống. Hai tay đem quần của mình chậm rãi kéo xuống. Đến a, tiểu tử kia. Lúc này Hứa Sở Quân trên mặt đã đỏ như hỏa thiêu một loại. Dựa vào cái này có đúng hay không yêu tinh sao? Thực sự giống như là câu dẫn đường tăng hồ ly tinh a. Bất quá thật sự là mê hoặc a. Diệp Hy đem nửa thân trần mỡ áp ở sau người trên vách tường. Mặc dù mình thân cao so với nàng ải, nhưng là như thế này lại cũng đã đủ rồi. Ánh mắt của hắn tham luyến nhìn cái này một hoàn mỹ không sảnh thành thuộc thân thể. Nàng vóc người không thể soi mói. Không tì vết chút nào đáng nói. Cao gầy gợi cảm. Trước ngực hai vú kiều rất đầy ếp. Vòng eo dịu dàng nắm chặt. Diệp Hy nhìn không được vươn hai tay một nắm chặt trước ngực nàng hai khỏa đầy ếp rất tròn mà có nhiều co giãn nhũ phong. Nga! Nàng dường như điện giật, dường như đánh sùng mình, dường như giãy rua thân thể mềm mại. Một đôi tràn đầy nhu tình cùng ngây thơ đôi mắt đẹp dừng ở trên người nam nhân. Nàng tuyết trắng đầy ếp thành thục thân thể cập kiều diễm đỏ bừng mặt tản mát ra thành thục nữ nhân trận trận mùi thịt. Thẳng thấy Diệp Hy cả người phát nhiệt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức chui ở mỡ trước ngực. Hắn dùng đầu lưới của mình khẽ liếm của nàng núm. Nhẹ nhàng mà liếm chuẩn bị. Hoa vòng tròn. Lại đem chi hàm ở trong miệng. Bàn tay to cũng không có buông tha một viên khắc nụ hoa. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Ừ, mỹ thiếu phụ mỹ nhãn như tơ. Cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Ngọc thủ nhẹ nhàng mà vuốt cậu bé tóc. Tràn ngập nồng đậm ý nghĩ yêu thương động tác nhất thời làm cho Diệp Hy tâm hoa nổ phóng. Diệp Hy hôn môi khẽ vuốt dưới của nàng núm chậm rãi trở nên kiên quyết bành phồng. Đầy đặn vú trên hai điểm đỏ đậu cứng rắn đứng vững. Chớ lấy ta nóng quá. Động tình mỹ thiếu phụ hai tay đem trên người cậu bé đầu lâu quá chặt chẽ. Vẫn đi bộ ngực của nàng trên đè ép. Cây hương trầm trận trận nhất thời xông vào. Mũi thật sâu kích thích Diệp Hy dục vọng. Lúc này Hứa Sở Quân nàng sớm đã thành xuân tình nhộn nhạo, muốn dâng tràn lan. Nàng ở cậu bé xích lóa dưới. Hơi mở mị nhãn. Khóe miệng hàm xuân. Do mặt hắn xoa khinh bạc. Khi hắn thỏa thích khiêu khích dưới. Nàng cả người dục hỏa càng thêm nóng rực. Thành thuộc động nhân thân thể mềm mại hơi rung động. Như rắn nước như nhau nhẹ nhàng giãy rua. Giờ khắc này quả nhiên là thiên lôi câu động địa hỏa. Không có người có thể ngăn cản được. Dục vọng kích thích cấm kỵ yêu đương. Vụng trộm. Mỗi loại mê hoặc làm cho cái này cóng lão công bên ngoài. Mỹ phụ trở nên càng thêm hưng phấn. Mà trộm người lão bà một loại kích thích lại làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Lộn lại ma. Ở Diệp Hy cầu xin dưới. Quần áo xốc xích cao gầy mỡ nhẹ nhàng mà xoay người lại đưa lưng về phía Diệp Hy. Hai tay càng xanh tại trên vách tường. Diệp Hy lúc này càng đã vận sức chờ phát động. Các ngươi cho ta một vừa hai phải. Giữa lúc Diệp Hy chuẩn bị đem đã cứng, rắn như thép côn thịt xen vào đến mở âm đạo trong thì. Một tiếng phảng phất thiên lôi âm đỉnh giống giận làm cho hắn hình như một đầu nhân giống nhau ngây ngẩn cả người. Thanh âm này, lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 371 khuất phục. Mỗi lúc màn đêm buông xuống, Ngân Hà, Tổng hội mang theo một đám bướng bỉnh tiểu tinh tinh. Hướng ngươi ngoắt, hướng ngươi hô hoán. Mỗi khi ánh trăng mọc lên, hằng Nga Tổng hội mang theo thỏ ngọc, thấp giọng nói nhỏ, nhẹ giọng ca sướng. Tại đây một dựa vào bàng hải nghỉ phép khu tiểu điếm trong, lúc này vẫn là nóng như vậy nháo. Mà đang ở trong đó nhất kiện tổng thống phòng xếp trong phòng khách, Hàn Huy tỏa ở trên ghế salon càng không ngừng. Hút thuốc, hầu như chỉnh một phòng khách đều là u tối sương mù. Chỉ là hắn lại vẫn như cũ hồn nhiên không hay. Mà ngồi đối diện hắn, cũng cúi đầu, không nói tiếng nào Diệp Hy. Lúc này chỉnh một trong phòng khách cũng chỉ có hai người bọn họ. Về phần Hàn Huy lão bà Hứa Sở Quân ở địa phương nào cũng chỉ có bọn họ mới biết. Chỉ là bọn hắn cứ như vậy ngồi đối diện đang nói cũng không có thủ nói chuyện trước. Diệp Hy vẫn luôn là cúi đầu, đầu óc của hắn chỉ là lại trống sống. Mình thế nhưng trộm người lão bà bị bắt tại trận A. Chỉ là vì sao cậu không có tức giận dở mặt đây? Mà Hàn Huy lúc này suy nghĩ cái gì đây? Diệp Hy thực sự không biết. Đã lâu, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. Diệp Hy lúc này thế nhưng như tỏa châm thảm. Nhưng là lại cũng không dám lộn xộn. Cũng không dám thủ mở miệng trước nói. Thẳng đến Hàn Huy đem tất cả cái tàu hút xong, hắn mới vượt trội đám vòng khói. Sở Quân nàng. Hàn Huy dừng một chút, ánh mắt nhìn bên trong gian phòng, nhất định là ở trong phòng thương tâm đi. Có đúng hay không ta xuất hiện được quá đột nhiên? Hắn nở nụ cười. Chỉ bất quá đây là nụ cười khổ sở. Một người nam nhân rốt cuộc muốn gặp phải dạng gì sự tình mới có thể có cười như vậy dung. Nụ cười này so với khóc còn khó hơn nhìn. Chỉ bất quá hắn lại khóc không được. Dù sao Chu Toàn đây hết thảy đều là mình. Mình nếu không lánh lạc lão bà. Mình nếu không làm đồng tính luyến ái nói. Lão bà cũng sẽ không có cái loại này hồng hạnh ra tường tâm. Kỳ thực Hàn Huy cũng biết đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu nói như vậy, tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người một nhà. Có câu nói là, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, không phải sao? Hàn Huy trong đầu, từ về tới đây bắt đầu vẫn đều đang suy tư. Tiểu Hy, Hàn sẽ bỗng nhiên nghiêm túc. Diệp Hy cả người run lên, nhưng là lại không dám nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt nhìn trước mắt cậu. Hắn có dũng khí phát thệ, nếu mà cậu ở phía sau nhào lên nói, hắn nhất định sẽ liều mạng. Chỉ là, Hàn Huy lại căn bản cũng không có ý tứ này, chỉ là hỏi ngươi hiểu được Sở Quân nàng thế nào. Diệp Hy hơi ngẩn người. Như thực chất đạo rất đẹp, cũng rất gợi cảm. Vóc người tốt, thật là khó gặp đại mỹ nhân. Khó gặp đại mỹ nhân a. Hàn Huy trên mặt cay đắng dáng tươi cười càng thêm dày đặc. Nàng thế nhưng trước đây cậu học đại học thời điểm hoa hậu giảng đường. Người theo đuổi nàng có thể tổ hợp thành một gia cường liên. Ai bây giờ muốn đứng lên cũng là thổn thức không ngớt. Diệp Hy vẫn không có nói. Mà Hàn Huy thì đúng là tiếp tục nói. Còn nhớ rõ trước ta đã nói với ngươi nói đi. Ta mong muốn nàng có thể có bầu chúng ta Hàn gia cốt nhục. Về phần ta là không thể nào. Mà ngươi trên người còn chảy chúng ta Hàn gia một nửa huyết mạch. Ầm ầm. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên triển khai, cậu nói như vậy, chẳng lẽ là... Quả nhiên. Nhưng thấy Hàn Huy hai tay cầm chặt nắm tay. Đạo chuyện này, ta không hổ nhận ngang ra ra ngươi cùng ngoại công biết đến. Về phần ngươi mở, ta nghĩ lời của ngươi hẳn là so với ta còn có dùng đi. Cậu ý của ngươi là... Diệp Hy tuy rằng đã mới ngây người cậu ý nghĩ, nhưng vẫn giả bộ không rõ mà hỏi thăm. Hàn Huy phất phất tay đảo đi thôi. Đi gian phòng của nàng đi, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Diệp Hy sửng sốt một chút nhìn cậu trong lòng nhạc phiên. Nhưng là lại không dám đứng lên. Thế nào? Còn muốn ta đưa ngươi đi vào? Hàn Huy đạo, không, không phải. Diệp Hy vội vã khoát tay áo, đảo là có chút nói nhưng không biết hỏi thế nào xuất khẩu. cậu cái này đúng là ý tưởng chân thật của hắn, còn chỉ là muốn thử mình đây. Nếu như mình bây giờ đứng lên đi vào mở căn phòng của cậu không có cùng mình liều mạng. Người kia đi ngay đi. Hàn Huy gật đầu. Diệp Hy còn thật là chậm rãi đứng lên. Thế nhưng quá trình này trong cậu vẫn như cũ, cái gì động tác cũng không làm. Diệp Hy tâm giữa trừ hưng phấn ra, đó là